Tu La Vũ Thần, chương 2841, khóc thời điểm 2. Góc truyện audio.com. Khi Thanh Vũ yêu tộc chúng nhân cùng phần dã yêu tộc toàn tộc tiến về Sở Thị Thiên tộc thời điểm, Sở Thị Thiên tộc chúng nhân như cũ đắm chìm trong đánh bại phần dã yêu tộc trong vui sướng. Đáng nhắc tới là dường như muốn nhìn Sở Phong trò cười, Sở Hoành Dực đám ba người vậy mà vậy lặng lẽ đi tới tòa này chủ thành. Chỉ là còn không có tới gần chủ thành thời điểm, bọn họ liền một mặt khó có thể tin cứ thế ngay tại chỗ, thậm chí còn không ngừng vò xoa mình con mắt, rất sợ mình nhìn lầm. Bởi vì bọn họ từ nơi xa, liền có thể rõ ràng nhìn thấy, tòa kia bao la hùng vĩ chủ thành trên tường thành, vậy mà cắm đầy Sở Thị Thiên tộc tộc cờ. Hoành Dực đại ca, cái này, đây là có chuyện gì? Cái kia Sở Phong hắn nên không hội thật đánh tan phần dã yêu tộc đoạt lại mảnh này lãnh địa à? Nhìn thấy cái kia bốn phía tung bay Sở Thị Thiên tộc tộc cờ, đi theo tại Sở Hoành Dực bên người hai người, không chỉ có không có vẻ vui mừng, ngược lại là một mặt lo lắng. Đi theo ta đi tìm tòi hư thực. Sở Hoành Dực vậy không nguyện ý tin tưởng đây là sự thật, cho nên liền tiếp tục hướng phía trước phi hành. Mà khi bọn họ nhìn thấy toàn bộ trong thành trì, không chỉ có không nhìn thấy phần dã yêu tộc nửa cái tộc nhân, mà Sở Thị Thiên tộc tộc nhân lại còn tại vừa múa vừa hát nâng cốc ngôn hoan, gọi là một cái tự tại. Trời ạ, cái kia Sở Phong thế mà thật thành công, cái này là làm sao làm được? Giờ khắc này, hai người kia triệt để trợn tròn mắt. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả Sở Hoành Dực cũng là trợn tròn mắt. Phần dã yêu tộc, phần dã cương hào, đây chính là cửu phẩm thiên tiên a, Sở Phong làm sao có thể đánh bại hắn? Mau nhìn, đây không phải là Sở Hoành Dực sao? Đúng lúc này, có mắt nhọn người thấy được Sở Hoành Dực. Nghe được có người vừa nói như vậy, mọi người lập tức nhao nhao đem ánh mắt quay đầu sang. Ôi, cái này không phải chúng ta Hoành Dực đại ca sao? Hoành Dực đại ca, ngươi là tới xem chúng ta trò cười đi, nhưng thật là không có ý tứ a, chúng ta để ngươi thất vọng a, không, là Sở Phong đệ đệ để ngươi thất vọng. Chúng ta không có đưa tại phần dã yêu tộc trong tay. Ngược lại là phần dã yêu tộc đưa tại trong tay chúng ta, hiện tại bọn họ đã tất cả đều xéo đi, tòa này lãnh địa đã thuộc tại chúng ta. Phát hiện Sở Hoành Dực về sau, lập tức có không ít âm thanh âm vang lên, nhưng mà cái kia đại bộ phận điểm đều là châm chọc Sở Hoành Dực thanh âm. Sở Hoành Dực đối ngoại một mực rất nhu nhược, thế nhưng là đối nội, hắn bá đạo vô cùng, không cho phép bất luận kẻ nào ngỗ nghịch với hắn. Sở Phong trước khi tới đây, mọi người trở ngại hắn uy nghiêm, giận mà không dám nói gì, thậm chí càng không ngừng đập hắn mông ngựa, lấy lòng với hắn. Nhưng là hiện tại, có Sở Phong vì bọn họ chỗ dựa, bọn họ liền không cần lại như vậy, bọn họ vậy rốt cục có thể đem trong lòng đối Sở Hoành Dực oán hận nói ra. Các ngươi đám người kia, dám nói chuyện với ta như vậy. Các ngươi là chán sống sao? Mà nhìn thấy cái này chút ngày bình thường, đối với mình duy thủ là xem chúng nhân, giờ phút này vậy mà châm chọc khiêu khích chào phúng mình, Sở Hoành Dực lập tức lửa giận công tâm. Ôi, quả nhiên là đối ngoại sợ thành chó, đối nội mãnh liệt như hồ a. Làm sao, đối với phần dã yêu tộc nhân, ngươi có thể đánh qua cũng không dám đánh, đối tại chúng ta ngươi liền muốn xuất thủ sao? Tới a, đánh chết chúng ta đi, việc này truyền đi, nhìn ngươi nhiều uy phong. Góc truyện audio.com. Đúng, tới đánh chúng ta, đánh chết chúng ta, nhìn Sở Phong đệ đệ như thế nào thu thập ngươi. Thế nhưng là dù là hắn mở miệng uy hiếp, mọi người cũng không có e ngại, tương phản, chúng nhân cái kia nói móc ngôn ngữ, không giảm trái lại còn tăng, rất có một bộ ngươi làm khó dễ được ta bộ dáng. Các ngươi đám người kia, gặp một màn này, Sở Hoành Dực khí nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, thậm chí trên thân mạch máu, đều nhảy. Mà bắt đầu, hắn thật là chọc tức đổi lại dĩ vãng, hắn đã sớm xuất thủ giáo huấn những người này, chỉ là hiện tại hắn không dám. Bởi vì hắn thật có chút kiêng kỵ. Hắn không phải kiêng kỵ người khác, hắn kiêng kỵ chính là Sở Phong a. Tốt, tất cả mọi người im ngay. Vào thời khắc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, là Sở Bình. Sở Bình tại mọi người trợ giúp dưới, thương thế đã chậm lại không ít, mà hắn tại Sở Thị Thiên tộc những bọn tiểu bối này bên trong, vốn là có chút uy tín. Mà bây giờ cơ hồ tất cả mọi người biết, Sở Bình cùng Sở Phong đi rất gần, thậm chí tại tất cả mọi người không tin Sở Phong thời điểm, hắn lựa chọn tin tưởng Sở Phong. Cho nên mọi người đều cảm thấy, Sở Bình cùng Sở Phong quan hệ vô cùng tốt, tự nhiên mà vậy liền càng thêm kính trọng hắn. Cho nên hắn cái này mới mở miệng, mọi người thì là lập tức ngậm miệng lại. Tất cả mọi người là nhà mình huynh đệ, coi như Hoành Dực hắn có làm không đúng phương, chư vị huynh đệ vậy không làm đốt bức bách mà cái này. Cũng không phải Sở Phong đệ đệ muốn nhìn đến, hắn nhất định không muốn nhìn thấy chúng ta tộc nhân tự giết lẫn nhau. Mọi người lẫn nhau nhường một bước, chuyện khi trước tất cả đều coi như thôi a, Sở Bình cao giọng nói ra. Sở Bình lời này vừa nói ra, cứ việc có rất nhiều người không tình nguyện, thế nhưng là nghĩ đến hắn cùng Sở Phong quan hệ rất tốt, chắc hẳn vậy hiểu rõ hơn Sở Phong, cho nên liền cũng không có người nói thêm cái gì. Ba vị đệ đệ, bây giờ tòa này chủ thành, đã quay về ta Sở thị thiên tộc, chúng ta không cần lại trở lại cái kia địa phương rách nát, từ nay về sau chúng ta đều ở nơi này. Sở Bình nói với Sở Hoành Dực. Sở Bình đại ca coi là thật sao? Các ngươi coi là thật nguyện ý tiếp nhận chúng ta? Chấm. Sở Phong đệ đệ hắn, hội tha thứ chúng ta sao? Nghe được lời này, Sở Hoành Dực bên cạnh hai người, lập tức đại hỉ. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, chúng ta bản là đồng tộc lại há sẽ có chân chính qua. Nơi này, là tất cả chúng ta nhà. Sở Bình vừa cười vừa nói. Nghe được Sở Bình vừa nói như vậy, cái kia làm cho người càng là vui vẻ ra mặt, lập tức bay lượn mà tới. Chỉ có Sở Hoành Dực đứng ở chân trời bên trên, có chút do dự. Thấy thế, hai người kia vội vàng bay lượn trở về, lôi kéo Sở Hoành Dực hướng phía dưới bay lượn, rơi vào trong thành. Sở Hoành Dực vẫn có chút khó chịu, kỳ thật hắn cũng rất muốn dung nhập trong đó, đã Sở Phong như thế có bản lĩnh, như vậy đi theo Sở Phong lăn lộn, rõ ràng hội có thịt ăn a, nhưng là lúc trước hắn như vậy không tin Sở Phong, hiện tại nếu là cúi đầu, trong lòng của hắn vậy rất thoải mái. Dường như biết hắn suy nghĩ trong lòng, Sở Bình cũng là lập tức bạt không mà lên, đi vào Sở Hoành Dực bên cạnh tốt là một phen khuyên giải. Tại Sở Bình khuyên giải dưới, Sở Hoành Dực mới bay thấp mà xuống, rơi vào trong thành. Góc truyện audio.com. Sở Hoành Dực rơi vào trong thành về sau, tại Sở Bình dẫn đạo dưới, trước đó nhục nhã Sở Hoành Dực người cũng là tiến lên phía trước nói xin lỗi. Chúng nhân tựa như là thật hòa giải đồng dạng, duy chỉ có Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ bọn người cười không nói nhìn xem đây hết thảy. Bọn họ biết Sở Phong là sẽ không nhận nạp Sở Hoành Dực bọn họ. Đừng nhìn Sở Hoành Dực bọn họ hiện tại cao hứng, nhưng các loại Sở Phong đi ra chính là bọn họ khóc thời điểm. Cách chương.